Quách Tấn, sinh ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức ngày 24 tháng 1 năm 1910, ở làng Trưởng Định, huyện Bình Khê, Bình Định, làm phán sự tòa sứ Nha Trang. Ông thân là người Tây học, bà thân là người Hán học. Bắt đầu học chữ Hán, năm 11 tuổi mới học chữ Quốc ngữ, học trường Quy Nhơn có bằng thành chung, đã xuất bản Một Tấm Lòng 1939, Mùa Cổ Điển 1941. Đêm đã khuya, tôi ngồi một mình xem thơ Quách Tấn, ngoài kia có lẽ trăng sáng lắm, nhưng trời về thu, khí trời lành lạnh, cửa sổ bên bàn viết đóng kín, ngọn nến trên bàn tỏa ra một bầu ánh sáng chỉ đủ sáng chỗ tôi ngồi, chung quanh tối cả, tối và im, một thứ im lặng dày đặc, trong ấy có muôn ngàn thứ tiếng ta không nghe. Lúc này chính là lúc xem thơ xưa. Tôi lắng lòng để đón một sứ giả đời Đường, đời Tống. Đời Đường có lẽ đúng hơn, đời Đường mới có cái âm u ấy. Thơ Tống, dầu xem được ít, tôi nhớ hình như Quang Đản và Bình Yên, không như thế. Theo gót nhà thơ, tôi đi dần vào một thế giới huyền diệu. Ở đây người ta nói rất khẽ, bước rất êm, những tiếng khóc rộn ràng, những lời reo vui vẻ đều kiêng. Một sức mạnh vô hình, rất mềm mại nhưng rất chắc chắn, nặng đè lên hết thảy. Tình cảnh ở đây không còn là những tình cảnh ta vẫn thường quen biết. Tình cảnh ở đây đã biến thành một thứ hương màu nhiệm. Nó quyện lấy mình ta và chân ta tự nhiên, bước theo một nhịp điệu, nhịp nhàng, dịu dặt. Ta không thấy gì, ta không nghe gì, nhưng ta biết thế giới này giàu sang lắm. Chốc chốc một cảnh rực rỡ vụt hiện ra trước mắt ta rồi vụt biến đi. Trời bến phong kiều, sương thấp thoáng, thu sông xích bích, nguyệt mơ màng, bồn chồn thương kẻ nương sông bạc, lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng. Ta có thể lơ đãng không thấy rõ sương trên bến phong kiều, trăng trên dòng xích bích, không thấy cả cái giếng sầu rụng, nhưng sắc vàng kia, cái sắc vàng trong giây phút chiếu sáng cả trời thơ. Rồi tất cả lại trở lại trong mờ mờ, hương thiên vẫn quấn quýt bên mình ta, ta đã xa lắm những vui buồn, lộn xộn, rộn rịp của cuộc đời. Nhưng sao thỉnh thoảng giữa im lặng, ta nghe như có tim ai thổn thức, đây là lời than của một người mồ côi. Cảnh có núi sông nhiều thú lạ, đời không cha mẹ, ít khi vui. Đây tiếng rên rỉ một thiếu niên, thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Sầu mong theo lệ, không rơi lệ, nhớ gửi vào thơ, nghĩ tội thơ. Tiếng khóc âm thầm của con người dè dặt kín đáo ấy, nó mới não lòng làm sao. Quách Tấn đã tìm được những lời thơ rung cảm chúng ta một cách thấm thía. Người đã thoát hẳn cái lối chơi chữ, nó vẫn là môn sở trường của nhiều người trong làng thơ cũ. Tháng 10 năm 1941. Đà Lạt đêm sương. Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im, trời khắc theo nhau lải rải chìm, đứng giữa non sao bờ suối ngọc, hồn say dịu dịu mộng êm êm, một luồng sương bạc bỗng từ mô lẻn cuốn vừng trăng, cuốn mặt hồ, cuốn cả non sao bờ suối ngọc, người lơ lửng đứng giữa hư vô. Trời đất tan ra thành thủy tinh, một bàn tay ngọc đẫm hương trinh, âm thầm mơn trớn bên đôi má, hơi mát đê mê chạy khắp mình. Một tấm lòng. Về thăm nhà cảm tác, quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu, vườn cũ về thăm cảnh giải dầu, trống trải ba gian nhà nhện choáng, ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo, cội tùng bóng ngã sương rơi lệ, ngõ trúc mây che, cuốc cục đầu, lặng lặng bên thềm ôn chuyện cũ, giật mình ngỡ đến chốn nào đâu. Một tấm lòng.